Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 925, Chủ Hoạch kiến lập gia tộc thương hội. Góc truyện audio.com. Ngự Yêu Quốc, Đào Hoa Cốc là Ngự Yêu Quốc số 1 số 2 đại phường thị. Ở vào hai tộc nhân yêu chỗ giao giới. Hai tộc nhân yêu chỗ giao giới dài trăm vạn dặm. Ngự Yêu Quốc chỉ là trong đó một cái chống cự yêu tộc tiền tuyến quốc gia. Đào Hoa Cốc dựa vào núi xây lên. Cốc nội có mấy trăm dư tòa chiều cao không đồng nhất kiến trúc. Tiểu nhân là đơn sơ nhà gỗ. Đại là phồn hoa cung điện. Vào lúc giữa trưa, trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Ồn ào nhất thiết, mười phần náo nhiệt. Trong phường thị là một cái cự đại thanh thạch quảng trường. Trên quảng trường có 6 tòa tráng lệ kiến trúc. Trong đó có nhất tọa cửu tầng cao thanh sắc lầu các. Trên cửa treo một khối ngân quang lóng lánh to lớn bảng hiệu. Thượng diện rồng bay phượng múa viết. Tụ bảo các, tam cái kim sơn đại tự. Tại dương quang chiếu dọi xuống. Chiếu lấp lánh, làm cho người ta chú mục. Tụ bảo các là Đào Hoa Cốc lớn nhất nguyên vật liệu cửa hàng. Xuất thủ lá bùa, vật liệu luyện khí, luyện đan vật liệu, bày trận tài liệu các loại chờ. Hàng đẹp giá rẻ. Lầu 6, một gã ý cười đầy mặt kim sam nam tử chính cùng một gã khuôn mặt trắng noãn nho sinh trung niên nói gì đó. Kim sam nam tử mặt mũi tràn đầy phát ra dầu mỡ quang trạch. Cái bụng giống như một cái cự đại bóng da. Trướng phình lên, vương mạnh ường, hắn ở gia tộc trợ giúp xuống. Đã thăng lên làm trưởng quỹ. Tụ bảo các có tam vị trưởng quỹ. Vương Mạnh Ưởng chỉ là một trong số đó. Tam vị trưởng quỹ chức trách không hề giống nhau. Vương Mạnh Ưởng chủ yếu phụ trách thu mua vật liệu. Hai vị khác trưởng quỹ phân biệt phụ trách xuất thủ vật liệu cùng quản lý tài vật. Quản lý tài vật trưởng quỹ là đại trưởng quỹ. Nhị trưởng quỹ Lâm Nghị phụ trách xuất thủ vật liệu. Trên tay hắn nắm giữ đại lượng khách hàng. Vương Mạnh Ưởng là tam trưởng quỹ. Trên tay không có nhiều khách hàng. Vương Mạnh Ưởng cùng nhị trưởng quỹ là cạnh tranh quan hệ. Nhị trưởng quỹ thường xuyên vượt qua giới. Thu mua vật liệu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Người ta tới mua đồ. Tự nhiên sẽ bán đồ. Cao tầng chỉ nhìn hiệu quả và lợi ích. Không chú trọng quá trình. Khách hàng phần lớn nắm giữ tại nhị trưởng quỹ trên tay. Vương Mạnh Ưởng muốn tấn thăng. Nhất định phải muốn xuất ra thực sự công lao. Lý tiền bối, còn xin ngài hỗ trợ nhiều hơn. Nếu là đạt được tam giai tam thải phong điệp dược thạch, ta nhóm tụ bảo các nguyện ý xuất giá cao thu mua. Giá tiền phương diện, nhất định khiến ngài hài lòng. Vương Mạnh Ưởng thành khẩn nói. Thiên Phong Thương Minh cao tầng hạ lệnh thu thập tam giai tam thải phong điệp thể nội dược thạch. Đây là lập công cơ hội thật tốt. Vương Mạnh Ưởng đương nhiên sẽ không buông tha. Quảng cáo. Hắn nội tình mỏng. Trên tay khách hàng ít. Nhận biết kết đan tu sĩ không nhiều. Không giống Lâm Nghị. Trên tay khách hàng nhiều. Thường xuyên có kết đan tu sĩ cùng hắn mua đồ. Nho sinh trung niên gật gật đầu. Nói. Nhất định. Vương trưởng quỹ. Lão phu muốn đồ vật. Còn xin ngươi nhiều hơn lưu ý, Vương Mạnh Ưởng chủ yếu phụ trách thu mua đồ vật. Có lúc cũng bán đồ. Đây là cao tầng ngầm đồng ý, dù sao cao tầng chỉ chú trọng hiệu quả và lợi ích. Ai có thể làm đề bạt ai? Nhất định, nếu như trong tiệm thu mua đến tam giai trung phẩm thủy thuộc tính yêu đan. Ta trước tiên giữ lại cho ngài. Ta tiễn ngài ra ngoài. Vương Mạnh Ưởng cười rạng rỡ. Tự mình đem nho sinh trung niên đưa ra tụ bảo các. Lý tiền bối đi thong thả. Lần sau lại đến a. Đưa mắt nhìn nho sinh trung niên đi xa về sau. Vương Mạnh Ưởng lúc này mới quay người trở về tụ bảo các. Đúng lúc này. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương trưởng quỹ. Đã lâu không gặp. Thứ ngươi muốn. Ta đã mang đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai nam một nữ đứng ở sau lưng hắn. Một gã váy xanh thiếu phụ. Mi thanh mục tú. Chính là Vương Hữu San. Tại bên người nàng một nam một nữ. Tự nhiên là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn trong khoảng thời gian này gặp từng cái chi nhánh tộc nhân. Chỉ điểm tộc nhân tu luyện, ban thưởng có công chi thần, trừng phạt phạm sai lầm tộc nhân. Bọn hắn tại từng cái chi nhánh dạo chơi một thời gian không dài. Bất quá ý nghĩa trọng đại. Biết mình có hai vị kết đan kỳ lão tổ tông. Từng cái chi nhánh tộc nhân phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Tâm đi một chỗ nghĩ. Lực đi một chỗ xử. Lực ngưng tụ càng mạnh. Thiên phong thương minh thế lực khổng lồ. Tại Đông Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên cùng Bắc Cương đều có phân đà. Vận chuyển mạng lưới 10 phần khổng lồ. Vương Mạnh Ưởng nếu là tại Thiên Phong Thương Minh đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể mượn nhờ Thiên Phong Thương Minh phát đạt vận chuyển mạng lưới, đem Vương ra tại Đông Hoang, Nam Hải cùng Trung Nguyên tu tiên giới chi nhánh nối liền, hỗ trợ cùng có lợi, tiết kiệm chi phí, mở rộng thu nhập bắt nguồn. Vương Trường Sinh lần này đến thăm Vương Mạnh Ưởng, một là cho hắn biết mình tồn tại, không đến mức cùng gia tộc nội bộ lục đục, hai là nhìn xem Vương Mạnh Ưởng cần trợ giúp gì. Tận khả năng trợ giúp Vương Mạnh Ưởng thăng chức, ba là hỏi một chút Thiên Phong Thương Minh cụ thể vận chuyển. Vì gia tộc thương hội đánh xuống cơ sở, chỉ là Hồng Nguyệt Hải vực, Vương gia tựu có hơn 1.700 danh tu tiên giả. Tăng thêm địa phương khác tộc nhân, Vương gia hiện tại có hơn 3.000 danh tu tiên giả. 7 thành là Vương gia tu sĩ, 3 thành là khác họ tu sĩ. Muốn nuôi sống hơn 3.000 danh tu tiên giả, nhất định phải muốn bao nhiêu vài đồng ra đồng vào. Dựa vào săn yêu cùng làm ruộng là không được. Vương gia nhất định phải muốn thành lập mình thương hội. Thành lập thương hội cũng không phải một chuyện nhỏ. Vương Mạnh Ưởng tại Thiên Phong Thương Minh nhậm chức hơn 20 năm. Hắn có kinh nghiệm, có thể cấp một chút đề nghị. Vương Mạnh Ưởng nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trợn mắt hốc mồm. Hắn đã sớm gặp qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên họa tượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Hai vị tiền bối, Vương phu nhân, mời lên lầu. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một gian lệch trong phòng. Trong phòng sắp đặt cách âm cấm chế. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Mạnh Ưởng quỳ xuống, cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dập đầu 3 cái. Vương Trường Sinh rất hài lòng Vương Mạnh Ưởng thái độ, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Hảo hài tử, mau dậy đi, khó được ngươi còn nhớ rõ ta nhóm hai vị này lão tổ tông." "Không dễ dàng a, lão tổ tông nói đùa. Gia tộc là tôn nhi dựa vào, không có lão tổ tông, liền không có tôn nhi." Tôn nhi làm sao dám quên lão tổ tông. Vương Mạnh Ưởng cung kính thanh âm, thần sắc có phần kích động. Hắn biết gia tộc có 2 tên sống mấy trăm tuổi lão tổ tông, chỉ là chưa bao giờ thấy qua. Thời gian dài, hắn đều có chút hoài nghi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thật tồn tại hay không. Bây giờ thấy chân nhân, hắn bỏ đi hoài nghi trong lòng. Uông Như Yên hài lòng gật đầu, cười nói ra: "Mạnh Ưởng, ngươi những năm này chịu khổ, ta nhóm lần này là chuyên tới thăm ngươi. Ngươi nếu là có cái gì khó xử, cứ việc nói với chúng ta." Quảng cáo, Vương Mạnh Ưởng hơi chần chờ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra: "Không dối gạt hai vị lão tổ tông, tôn nhi xác thực có một chuyện cần hai vị lão tổ tông tương trợ. Thương Minh cao tầng để chúng ta thu thập tam giai tam thải linh điệp dược thạch. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tôn nhi vị trí thì càng ổn. Mạnh Ưởng, nếu để cho ngươi bây giờ thoát ly Thiên Phong Thương Minh, trở về gia tộc, ngươi có bằng lòng hay không?" Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, ngữ khí ngưng trọng: "Tôn nhi nguyện ý, tôn nhi vốn chính là phụng mệnh gia nhập Thiên Phong Thương Minh. Gia tộc có cần, tôn nhi tùy thời có thể lấy trở về gia tộc." Vương Mạnh Ưởng không chút nghĩ ngợi nói: "Nói thật, trước đó, nếu là có tộc nhân hỏi cái này vấn đề, Vương Mạnh Ưởng hội trần chờ. Dù sao hắn cũng không xác định lão tổ tông có tồn tại hay không. Hiện tại tận mắt thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Vương Mạnh Ưởng tự nhiên không dám phản bội gia tộc. Có người này thoại là đủ rồi. Ngươi trước tiên hảo hảo ở tại Thiên Phong Thương Minh phát triển. Hữu san, về sau gia tộc tăng lớn cường độ, trợ giúp Mạnh Ưởng đề cao tại Thiên Phong Thương Minh chức vụ. Vương Trường Sinh rất hài lòng Vương Mạnh Ưởng thái độ. Song Vương Hữu San phân phó nói, Vương Mạnh Ưởng chức vụ hiện tại quá thấp, không cho được gia tộc nhiều ít trợ giúp. Hắn nếu là có thể tiến vào kết đan kỳ, cũng tại Thiên Phong Thương Minh đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể cấp gia tộc cung cấp càng lớn trợ giúp. Là, lão tổ tông, Vương Hữu San đáp ứng. Nàng đã sớm ý thức được Vương Mạnh Ưởng tầm quan trọng. Những năm này không ít trợ giúp Vương Mạnh Ưởng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.